Chương 322, thầm mến không có, thật còn không có thích. Cắt đờ dìn một cái tay đung đưa, con mắt màu vàng nóng hơi nghiêng, bối rối nói, chỉ là đơn thuần hảo cảm, chả, còn nói không lên thích. Lý nạ cùng nghệ lý dạ liếc nhau, cắt đờ dìn dạng này biểu hiện, rõ ràng khoảng cách thích Lưu Phong đã không xa à, chỉ cần có chuyện gì thôi động một cái, nha đầu ngốc này khẳng định sẽ thích được người ta. Ai kia nếu, ta nói là nếu như, ngươi thích Lưu Phong các hạ, ngươi phải làm sao? Lý nạ ôn nhu nói, đưa tay bắt lấy cắt đờ dìn rủ xuống tóc, ngón tay lượn vòng vòng vuốt vuốt. Ta cắt đờ dìn khẽ nhếch lấy miệng, con mắt màu vàng nóng hiện lên một tia ngượng ngùng, càng nhiều là bối rối cùng bất đắc dĩ, thất bại cúi đầu xuống, khổ sở nói, ta cũng không biết. Xác thực không biết, nàng qua mấy ngày liền muốn về Vương Đô, mà Lưu Phong các hạ lại là tại Tây Dương Thành, lưỡng địa khoảng cách xa như vậy, thật thích Lưu Phong các hạ, nàng cu nở dê không có cách nào thường xuyên cùng Lưu Phong các hạ gặp mặt. Ai hễ lì dạ thở dài, đưa tay bóp N ở cắt đờ dìn gương mặt, ôn nhu nói, dũng cảm nếm thử đi, dù sao cũng so về sau hối hận tốt đây này lại nói, thực sự không được, liền bỏ trốn đi, ta đi Vương Đô vụng trộm đón ngươi đi. A lì nạ trừng lớn lấy con mắt màu xanh, cái này tiết tấu không đúng, nàng nếu là hễ lì dạ thuyết phục cắt đờ dìn A. Làm sao biến thành giật dây bỏ trốn đây này thật có thể cắt đờ dìn con mắt màu vàng nóng sáng lên, cầm chặt lễ lì dạ tay, khẩn trương nói, thật có thể vụng trộm chạy đi sao đương nhiên, ta ở chỗ này thế nhưng là rất cô độc à, đến lúc đó ngươi muốn đi lời nói, để cho người ta truyền bức thư tới, ta liền đi đón ngươi đi. Lễ lì dạ run xuống nhọn lỗ thai, nhu hòa nói, chớ đến lúc đó không nỡ rời nhà bên trong. Cắt đờ dìn lắc đầu, con mắt màu vàng nóng bên trong nhiều một cỗ không hiểu cảm xúc, có lẽ là hy vọng đi, có thế nhìn thấy chờ mong. Trong nhà ngược lại là không có gì nhường nàng lưu luyến, chỉ có những cái kia lô đặc cầm nhường nàng có chu tờ không thả ra, mẫu thân đã sớm qua đời. Về phần phụ thân cũng chỉ là muốn đem nàng nắm giữ ở trong tay, làm tốt về sau liên hôn tính toán, trên thực tế, nàng phụ thân cũng đã nói, muốn đem nàng gả cho đại vương tử. Chỉ là gần đây nhị vương tử cu nở dê quật khởi, dẫn đến nàng phụ thân quan sát bắt đầu, đến lúc đó người nào thắng được liền sẽ đem nàng gả cho ai, nhường nàng trở thành một quốc vương về sau, từ đó nhường công tước chi vị càng ổn, hoặc là nói, theo anh la vương quốc ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ càng nhiều quyền lợi. Cắt đờ gìn là cảm tính, nàng chướng mắt kia cái gì vương hậu chi vị, nàng không muốn tại vắng vẻ hoàng cung ở lại, nàng tình nguyện qua bình dân thời gian, liền cùng với nàng thường xuyên chạy đi tìm Lý Nạ đồng dạng. Nàng rất đáng ghét cái kia phủ công tước, trong nhà đều là lục đục với nhau, vì một số lợi ích có thể không từ thủ đoạn, nàng các huynh trưởng vì tước vị quý tộc càng là lẫn nhau ra tay độc ác. Mà lại, các huynh trưởng trong âm thầm đã tại mấy cái vương tử bên trong chỗ đứng, nàng nghĩ đến hoàng cung mấy cái vương tử, hoặc là thấp, hoặc là gầy, hoặc là mập mạp, mọc tốt nhìn lại là nhu nhược những này các loại phiền não đan sen cắt đờ dìn. Đây cũng là nàng vì sao lại thích lỗ đặc cầm, chỉ có đạn lỗ đặc cầm mới có thể để cho nàng quên những phiền não này. Vân vân Lý Nạ vội vàng lên tiếng, nàng nhìn thấy cắt đờ dìn rõ ràng là ý động, cái này cái gì thao tác, đã nói tới bỏ trốn tình trạng sao cắt đờ dìn, ngươi chớ xúc động. Lưu Phong các hạ có cái gì biểu thị sao? Lý Nạ hỏi, tâm ý của hắn lại là như thế nào đây? Đây cắt đờ dìn lô măng dưới, gương mặt phiếm hồng, hơi cúi thấp đầu. Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn khu nở dê thích người? Lý Nạ trừng lớn con mắt màu xanh, khó có thể tin nói, các ngươi lu cờ na ho đàm luận bên trên yêu đương cái này khiến nàng có chu tờ mộng. Lúc này mới nhận biết mấy ngày hai người liền kết giao đàm luận bên trên yêu đương, cái này Lưu Phong hình tượng tại nàng nơi này giảm bớt đi nhiều, quả nhiên nam nhân đều là lớn móng heo, nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được, cái này ngắn ngủi mấy ngày liền cùng cắt đờ dìn kết giao. Lý Nạ muốn dưới, cũng cảm thấy đây là tất nhiên, cái này cắt đờ dìn thế nhưng là công tước chi nữ, vẫn là cái đại mỹ nữ. Âm nhạc tài hoa là số 1 số 2, có thế thích cũng nói được thông. Không, không có, ngươi nói bậy bạ gì đó a cắt đờ dìn mặt đều đỏ lên, bối rối hô, Lưu Phong các hạ còn không biết ngươi Ly Nạ khẽ nết lấy miệng, trần trờ phiến khắc đạo, ngươi thầm mến Lưu Phong các hạ ta thật không biết cắt đờ dìn nói quanh co kỳ tử, đem người rút vào trong chăn, nàng thật không biết loại kia là cảm giác gì, dù sao sẽ không tự chủ được muốn đi chú ý Lưu Phong, nhưng là lại điểm không dám đến gần. Ly Nạ nháy mắt, quay đầu cùng ế ly ra liếc nhau, cu nở dê nhìn thấy một tia bất đắc dĩ. Cái này tình huống như thế nào, ngươi một cái đường đường công tức chi nữ, thế mà thầm mến người ta, cái này khiến vương đô những cái kia đại quý tộc tử đệ hoặc tứ vương tử biết, không phải cho tức điên không được. Ây thầm mến lại không cái gì, người nào không có thầm mến qua người đâu. Hệ lì dạ đối lì nạ hơi lắc lắc đầu, ôn nhu nói, về sau lại biểu lộ cõi lòng cũng có thể a a cắt đờ dỉn chậm rãi thò đầu ra. Con mắt màu vàng nóng sửng sốt nhìn qua hệ lì dạ, ngạc nhiên hỏi, hệ lì dạ, ngươi cu nở dê thầm mến qua người khác sao không có? Hệ lì dạ lắc đầu, khẽ cười nói, ta chính là kiểu nói này, yêu đương nói với ta là rất xa xỉ sự tình. Ây cắt đờ dìn ngốc dưới, hợp lấy ngươi đây là lý luận đại sư A căn bản một điểm thực tiễn đều không có. Hệ lì dạ, ngươi sẽ thích gì dạng người? Lý nạ hiếu kỳ hỏi. Ta hệ lì dạ hơi ngước đầu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tóc đen mắt đen bóng người, cái này khiến nàng trong lòng siết chặt, nghĩ như thế nào đến cái này, thành chủ đại nhân thân ảnh liền đụng tới đây này không nói ra sao. Lì nạ nhỏ giọng nói, không, đại khái sẽ cùng cắt đờ dịn, sẽ thích thành chủ đại nhân loại kia loại hình. Hệ lì dạ màu xanh biết con người hơi gấp. A cắt đờ dịn, lì nạ hai người há to mồm. Sững sờ nhìn qua híp mắt cười hệ lì dạ. Cái này có cái gì tốt à, thành chủ đại nhân thế nhưng là Tây Dương thành 80% nữ nhân trong lòng muốn lấy chồng. Hệ lì dạ ôn nhu nói. À như vậy sao? Lì nạ kinh ngạc. Đương nhiên, ngay cả chúng ta cắt đờ dìn đều luôn hám đâu. Hệ lì dạ trêu chọc nói. Cái gì à, hệ lì dạ ngươi khẳng định cũng là thích Lưu Phong các hạ. Cắt đờ dìn xấu hổ gấp hét lên. Không, ta cảm giác Lina mới là. Hệ lý giả nhíu mày no y cái gì làm sao lại kéo tới ta trên thân đến, các ngươi hai cái này phát tình nữ.